Chương 271, nhạc phụ nhãn hiệu hỏa táng tràng. Yến Thanh, Yến Hoành Xuyên, cái này Mị Nhi, thật đúng là không che đậy miệng. Khiến cho Yến Du phải giải thích, Mị Nhi nói là nhân phẩm. Thế mà nàng không giải thích còn tốt, nàng như thế một giải thích, không hiểu sai người, cũng muốn sai lệch. A Đắt Duy chỉ có Yến Tiểu Bảo vẫn không rõ, A Đắt Đắt A Đắt Đắt vì cái gì nói cha ta không được cha ta vừa vẫn rất tốt. Tiểu Bảo rất thích Mỹ nhân cha cho nên nói. Đại tư mệnh đặc biệt ưa thích cái này con trai, thường thường thực lực chống đỡ cha, để cho hắn vô ý thức đem con trai đoàn vo, cảm giác là nuôi cái chi kỷ tiểu ấm bảo. Thế là cảm nhận được cha ruột cổ vũ Yến Tiểu Bảo, hắn mọi người ở đây hết sức khó xử lấy giờ phút này, nghẹn lời nói, cha, cha đi lời nói này phốc Yến Hoành Xuyên trong miệng không trà đều phun ra xin hỏi đây là nơi nào đến nhỏ tên dở hơi đây thật là, ngoại trừ tiểu ngư nhi. Thật đúng là không ai so cái này nhỏ tên dở hơi càng lời nói có trọng lượng. Hết lần này tới lần khác không chiếm được khẳng định Yến Tiểu Bảo còn không cao hứng. A Đắt các ngươi không thể khi dễ cha ta nhát gan lời nói này. Nhóc con còn vặn vẹo vốn éo thân, đem nhỏ tay mập cánh tay mở ra. Một bộ cha ta bản bảo bảo bảo bọc răng rớp. Yến Du, nàng đã không muốn nói chuyện. Phốc Yến Tử Thiểu tắc thì nhịn không được cười chàng. Ta không đừng ý tứ, không phải. Ha ha ha Tiểu Bảo có thể thật khả ái, không qua Tiểu Ngư Nhi, ta vẫn là ủng hộ ngươi, ha ha ha không xong rồi Mị Nhi cùng Tiểu Bảo hát lên giật dây đến, thật là muốn cười người chết Yến Tử Thiểu mặc dù cảm thấy tại trường hợp này, hắn thân phận này không phải cười, thế nhưng quả thực nhịn không được ga tiếp đó hắn liền bị cha hắn mắng, cười cái gì cười câm miệng cho lão tử đúng, cha. Hay là có ý cười Yến Tử Thiểu vội vàng kìm nén. Yến Thanh chống nạnh, nhìn chằm chằm đại tư mệnh. Nội tâm ngũ vị tạp trần, trong đó có một mực không thể nghi ngờ là lúng túng, nhưng hắn phải giả vờ không hiểu, cố gắng mang sang một bộ bộ dáng nghiêm túc thế mà, bị nhìn chằm chằm đại tư mệnh đã ôn nhuận kêu lên, nhạc phụ. Kém chút không kèm được Yến Thanh cũng liền không kéo căng, đừng loạn hô có thế vừa nghe đến ông ngoại hùng cha ruột Yến Tiểu Bảo, lại cong lên nhỏ mặt béo, mềm mềm một hừ ngươi cái ăn cây táo rào cây súng tiểu phôi đản. Yến Thanh lập tức chọc chọc nhỏ cháu ngoại mặt non nớt nhì. Trong lòng chua chua cực kỳ như vậy nho nhỏ không chút, thế mà như thế che chở cha ruột thế nào chưa chắc che chở chính mình. Cái này ông ngoại cái này tâm nhãn lệch thật đúng là thân sơ hữu biệt thế nhưng Yến Tiểu Bảo. Lại vốn nắn biểu thị, suy, cha, cha cơm ý là hắn ăn là cha hắn cơm, mới không có ăn cây táo rào cây sung. Tiểu tử ngươi rốt cục nghe hiểu Yến Thanh liền thua với cái này cổ linh tinh quái nhỏ ngoại tôn, khiến cho hắn phải tức giận nói. Dung giật là sao ngươi đứng ra, đừng để như thế cái tiểu bất điểm che chở ngươi, nhìn La Ho Tư đánh không chết ngươi cái đồ khốn. A Yến Tiểu Bảo nghe xong muốn đánh hắn cha, lập tức đem cha hắn ôm thật chặt, A Đắt Đắt không thể đánh ta mỹ nhân cha ngươi. Yến Thanh đơn giản bắt gốc. Yến Hoành Xuyên đang chuẩn bị xuất mã. Đại tư mệnh lại sờ sờ con trai chọc đầu nhỏ, giải thích nói, ông ngoại muốn đánh cha, đó là bởi vì cha đã làm sai chuyện. Liền theo Tiểu Bảo làm sai sự tình cũng phải bị đánh đồng dạng, cho nên đến đánh. A Yến Tiểu Bảo đánh trống nhỏ mặt béo, hay là ôm chặt cha. Yến Du đã nhìn không được, nàng phải giữ chặt cha hắn cẩn thận giải thích. Cha, việc này, ân muốn trách, còn phải trách Yến Thanh Đường. Kia là một cái nhưng cũng phải quái cái này đồ khốn Tiểu Ngư Nhi ngươi đừng cản cha. Cha cùng ngươi nói, ngươi đừng bị cái này nam nhân A lừa vậy khẳng định là hắn khi dễ ngươi tiểu cô nương đều ăn thiệt thòi. Ngươi đến cha bên này, đừng nói chuyện. Một bên dô nữ nhi, một bên đem nữ nhi kéo sau lưng Yến Thanh, nhất định phải tiếp tục nhìn chằm chằm đại tư mệnh, ngươi lời nói đều thả. Vậy còn không vội vàng buông ta xuống nhỏ cháu ngoại, đến bị đánh Á Đắt Đắt gắt gao kề cận cha hắn Yến Tiểu Bảo không chịu xuống tới, còn nhịn không được đỏ cả vành mắt. Hiển nhiên là phi thường tim đau hắn cái này thật vất vả tìm tơ y cha. Như thế tiểu ấm bảo, để cho dung giật một trái tim chìm chìm nổi nổi ở giữa, một dạng cũng bị một mực vo lại, ủi thiếp cực kỳ, cũng làm cho hắn túi đầu nhạt hôn một chút con trai chọc đầu nhỏ. Đỗ Dành nói, tiểu bảo ngoan, nghe cha lời nói, cho ngươi nhị cứu cứu ôm, tốt chứ giả vờ không nghe thầy Yến Tiểu Bảo tiếp tục ôm cha. Từ Yến Thanh phía sau nhô đầu ra Yến Du một nhìn liền biết, tiểu nhóc con ngay tại giả ngu, đầu kia Yến Khải Sơn lại lên tiếng, tốt rồi, tất cả ngồi xuống đến thật dễ nói chuyện. A Đắt Yến Tiểu Bảo vậy liền nghe được, cùng tồn tại ngửa đầu nhìn hắn cha. Yến Thanh trong lòng chua cực kỳ, nhưng hắn ngược lại là dẫn đầu thở phì phì ngồi xuống, đồng thời đem nữ nhi bảo bối tu mở ở bên người, cùng một chỗ ngồi xuống, còn nói, tiểu ngư nhi à, ngươi cũng không thể giống như vô chi tiểu bảo dạng này, vậy liền bị gạt, cái kia cha thật muốn thương tâm đến hít thở không thông. Yến Du có thể làm sao, nàng chỉ có thể dỗ dành cha, ta nghe cha. Tốt tốt tốt. Yến Thanh lập tức thư thản, còn khiêu khích liếc đại tư mệnh liếc mắt. Đại tư mệnh gật đầu bộ dạng phục tùng, một bộ cực kỳ tôn kính nhạc phụ đại nhân, nhạc phụ đại nhân nói cái gì chính là cái đó ôn hòa dạng. Yến Thanh một nhìn dạng này người, đã cảm thấy là cái lao sói vây đuôi, hắn vậy mới không tin vừa rồi như thế hoành người, thật có thể như thế dịu dàng ngoan ngoan hắn cũng không ngốc bất quá. Yến Thanh QNZ minh bạch, cái này muốn thật là một cái ôn hòa không còn cách nào khác, QNZ cưới không được nhà hắn tiểu ngư nhi, nhất là lấy hiện tại loại này thế cục. Có thể là hừ cũng là bởi vì biết rõ cái này đại tư mệnh mỗi phương diện thật phù hợp, so cái nào đó ân thiếu chủ còn phụ họa, nhưng hắn nhưng lại là khi dễ tiểu ngư nhi cái kia vỏ chăn bao tải đánh người Yến Thanh mới gan đau nơi này lúc giờ phút này Yến Thanh mà nói, đó chính là sáng sớm tỉnh lại. Phát hiện nhà mình như nước trong veo rau xanh, bị heo túi lưng rồi heo còn ôm hắn đùi, cọ sắt liền trà sát, để cho hắn đạp cũng không phải không đạp gan đau. Mà Yến Hoành Xuyên, hắn dù sao đã có tuổi, cũng không giống Yến Thanh như thế vừa gặp nữ nhi sự tình, liền không có cách nào tỉnh táo, cho nên hắn đã chậm chậm nói ra, dùng, giật đúng không? Đúng, tàng tổ phụ. Đánh rắn bên trên côn đại tư mệnh lại nhiều cái thân thích. Mơ mì hệ NG một tiếng tặng tổ phụ làm cho cũng là có thứ tự, Yến Tử Thiều đều không mắt thấy, cho nên hắn đã che lấy mắt. Sắc mặt cứng đờ Yến Hoành Xuyên QNG không nghĩ tới, cái này đại tư mệnh như thế khụ mà thôi, ngươi muốn cưới chúng ta tiểu ngư nhi là sao tổ phụ Yến Thanh muốn nói chuyện. Yến Hoành Xuyên lại nói, im miệng cha, không tức giận, uống một ngụm trà. Yến Du vội vàng cho mau tức nổ khóc cha dâng trà, liền giúp hắn thở thông suốt. Mới đem nàng cái này khóc cha dô đến đây. Yến Hoành Xuyên trong lòng thở dài, biết rõ lao tôn tử làm như vậy dụng ý, cũng chuyển mắt nhìn về cái nào đó đại tư mệnh, người sau tự nhiên thành khẩn gật đầu, thật như ngài nhìn thấy, vạn bối vui vẻ tiểu ngư nhi, ý cầu hôn, vĩnh viễn kết hai họ chuyện tốt. Nghĩ hay lắm, Yến Thanh lập tức hận nói, tiểu tử ngươi, đừng tưởng rằng dáng rất đẹp, nghĩ đến liền có thể càng đẹp. A Đát Thiến tiểu bảo lại hướng hắn ông ngoại cười. Yến Thanh liền giật mình. Yến Tử Thiều mau từ bên cạnh giải thích, tiểu bảo cảm thấy, ngươi có câu nói không sai, cha hắn chính là dáng rất đẹp. Yến Thanh, cái này nhỏ cháu ngoại là triệt để quăng địch rồi không trông cậy vào rồi khụ đại gia trưởng Yến Hoành Xuyên phải thay đổi chính đề, ngươi tâm ý, Lao Phu đã nhìn thấy, Lao Phu không phản đối, nhưng việc này nhất định phải tiểu ngư nhi chính mình gật đầu, ngoài ra ngươi trước hết đem vương đỉnh tất cả vấn đề quét sạch, ngươi hẳn phải biết Lao Phu sợ chỉ là cái gì. Đã ôm con trai, đứng dậy đại tư mệnh có chút không người, tranh nhiên hứa hẹn, thằng tổ phụ yên tâm, ta cưới tiểu ngư nhi một ngày, hẳn là thiên thanh ngày yến thơ ý điếm, có thể để tiểu ngư nhi một đơ y an nhàn một ngày. Yến Thanh, hắn chợt nhớ tới, hôm đó hắn nói câu nào, chúng ta tiểu ngư nhi khẳng định là phải lớn giàu đại quý, một đơ y an nhàn cho nên nói, hắn đây là một câu thành châm cái này người, chờ một chút ngươi gọi cái kia. Yến Thanh đột nhiên hỏi. Tự nhiên là một đơ y an nhàn chi giật. Dung đại tư mệnh biểu thị. Yến Thanh vô miệng, vang tục, mẹ hắn quái hắn á cha thế nào Yến Du còn hỏi. Yến Hoành Xuyên cái này người chứng kiến kéo ra khỏe mắt, hắn tại thống hận hắn chính mình tấm kia miệng túi đâu. Trước đó không lâu ngươi có phải hay không tại Lạc Thủy Thành tiến cấp rồi lúc đó hắn liền nói, chúng ta tiểu ngư nhi khẳng định là muốn một đơ y an nhàn. Yến Du, tổ phụ ta nói còn có đại phú đại quý. Yến Thanh thì thầm giải thích. Vậy nhân gia đại tư mệnh không phải người đại phú đại quý. Yến Tử Thiều từ bên cạnh phát ra chí mạng nghi vấn. Yến Thanh liền hiểu xịu mẹ hắn cái này miệng thế nào linh như vậy, hết lần này tới lần khác người ta dung giật dung đại tư mệnh, còn đã ôm tiểu tể tể, treo chọc bào một chân quý xuống, nhạc phụ ở trên cao, xin nhận tiểu tế một xá, đây là thiên ý. Yến Thanh, thật lâu không phản ứng hắn, để cho Yến Hoành Xuyên coi là còn phải chính mình xuất mã, đồng thời cũng cảm thấy. Bây giờ gọi nhạc phụ xác thực không thích hợp nhà, thế mà Yến Thanh động rồi hắn một bước tiến lên, cũng tại mọi người cho là. Hắn lại đánh người lúc, giống như quỳ một gối xuống tại đại tư mệnh bên cạnh, mỗi chữ mỗi câu hỏi, ngươi thật có thể để cho tiểu ngư nhi một đơ ý an nhàn.